Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, phần 178, Ninh Tố, X, tạm thời tính đi, dùng gia vị bình trang dược tề. Nghe tên tựa hồ rất không đơn giản, nhưng là đóng gói cũng quá tùy tiện đi. Người không cần liên tính, Lăng Vũ nhàn nhạt nói. Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới, hắn căn bản là không tin này dược tề. Vệ Cảnh Hoành nghe Lăng Vũ như vậy vừa nói, lập tức nóng nảy, biết đây là Lăng Vũ nói sự, lập tức liền coi trọng lên. Ca, chúng ta có thể trước đổi cái chai lại nói sao? Vệ Cảnh Hoành nhìn ra vị bình trang dược tề, thấy thế nào đều cảm thấy cay đôi mắt. Lăng Vũ gật đầu. Ninh Tố vội vàng nói, cho ta cũng chuẩn bị chút bình không? Vệ Cảnh Hoành làm người đi lấy dược tề bình sau mới ngồi xuống hỏi cụ thể sự. Vệ Cảnh Hoành làm như vậy đã là đối Lăng Vũ lớn nhất tín nhiệm. Mà ni, người này không phải có kiểm tra đo lường dị thú máy móc sao? Đem Minh Miêu cầm đi kiểm tra một chút sẽ biết. Lăng Vũ cũng không vô nghĩa, làm chính hắn đi chứng thực. Chính văn chương 286 cái hay không nói. Nói cái dở. Vệ Cảnh Hoành biết Lăng Vũ làm người, cho nên dẫn theo Minh Miêu liền đi ra ngoài. Kia cái gì kiểm tra đo lường có thể kiểm tra ra kia Miêu thân thể cùng năng lượng hay không bài? Xích, Ninh Tố tò mò hỏi. Lăng Vũ gật đầu, xoa xoa Ninh Tố đầu tóc. Ninh Tố một phen đem hắn tay đấm kéo xuống tới, dùng tay chải chải tóc, trừng mắt nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái, lộng loạn ta tóc. Lăng Vũ chờ Ninh Tố sơ hảo lại giơ tay lộng loạn. Ninh Tố cả giận, ngươi ấu không ấu chỉ à? Lại sóng vội vàng đuổi tới trong tiệm, vừa tiến đến đã bị tắc một phen cậu lương. Nhìn chung quanh một vòng không thấy được Lý Ca nói Minh Miêu. Lăng thiếu gia, Ninh Tố tỷ, các ngươi không phải mang theo tiểu hắc tới sao? Lại sóng hỏi, kiểm tra thân thể đi, Ninh Tố nói. Lăng Vũ phiết lại sóng liếc mắt một cái, lại sóng cổ chợt lạnh, hắn tới không phải thời điểm mà ni, tiểu hắc làm sao vậy? Lại sóng nóng nảy, chuyện tốt. Chờ kiểm tra trở về chính là của ngươi, Ninh Tố nói. Thật vậy chăng? Lại sóng kích động, đi tới đi lui, một lát sau phản ứng lại đây. Đề cao âm lượng, rực xà thăng cấp, cái này, không có, Ninh Tố ám trợn trắng mắt. Các ngươi dưỡng mấy năm cũng chưa thăng cấp, đến ta ngày này không đến liền thăng cấp. Ha ha, tiểu hắc, Vũ ca. Như thế nào làm được? Này Miêu thế nhưng thăng cấp. Lại sóng nói bị vội vã tiến vào Vệ Cảnh Hoành đánh gãy. Nghe được Vệ Cảnh Hoành nói, lại sóng ngơ ngác nhìn trở nên có chút không giống nhau Minh Miêu. Cái này không giống nhau đại khái cũng chỉ có lại sóng xem ra tới. Dù sao nơi này vài người không cảm thấy có cái gì không giống nhau. Là bởi vì cái này dược tề sao? Thật tốt quá, Vũ ca quá hảo. Cái này không cần sợ lão nhân bức ta đi trở về. Có cái này dược tề ta cũng có thể khế ước một con dị thú. Vệ Cảnh Hoành kích động nói năng lộn xộn, đi tới đi lui, nhìn đến lại sóng xử tại đây duỗi tay đẩy ra hắn. Lại sóng, thật tốt quá, ha ha ha ha. Thật tốt quá, ta tiểu hắc hắc hắc tiểu hắc. Lăng Vũ cùng Ninh Tố cứ như vậy nhìn Vệ Cảnh Hoành cùng lại sóng có chút điên khùng ở không lớn. Đại khách thất loạn nhảy mấy lần, chờ bọn họ bình tĩnh lại. Lúc này Vệ Cảnh Hoành làm người đi lấy dược tề bình đưa tới. Vệ Cảnh Hoành cũng bình tĩnh xuống dưới, không bình tĩnh cũng không được. Này dược tề không có dược tề chuyên dụng bình trang năng lượng sẽ sói mòn. Vệ Cảnh Hoành không biết Ninh Tố làm dược tề giống nhau sẽ không dễ dàng sói mòn năng lượng. Nếu không cũng sẽ không như vậy nóng nảy. 50 bình dược tề. Vệ Cảnh Hoành bảo bối bỏ vào không gian khí. Ngươi không trước lấy một lọ thử xem sao? Ninh Tố kinh ngạc. Vũ ca sao có thể gạt ta? Huống chi Minh Mưu kiểm tra đo lường ra tới kết quả quá hoàn mỹ. Cùng chân chính dị thú không quá lớn khác biệt. Vệ Cảnh Hoành nói. Ninh Tố miệng độc hạ. Tưởng nói kỳ thật khác biệt vẫn là rất đại. Bất quá xem Vệ Cảnh Hoành hưng phấn kính. Vẫn là đừng nói nữa. Miễn cho không chịu nổi đả kích. Đúng rồi. Này Miêu nói cấp tiểu lại. Tiểu lại ngươi muốn sao? Đây là bình thường dị thú. Sẽ không trường thú hạch. Bất quá cấp bậc đủ cao thời điểm hội trưởng cũng không nhất định. Ninh Tố nói xong nhìn về phía. Lại sóng. Cũng muốn mượn cơ hội này nói cho Vệ Cảnh Hoành dị thú không phải hắn tưởng tốt như vậy. Lại phát hiện Lại sóng còn ở cười ngây ngô. Hoàn toàn lâm vào tự mình trong ảo tưởng vô pháp tự kềm chế. Vệ Cảnh Hoành một cái tát chụp ở Lại sóng trên đầu. Lại sóng bị chụp hoàn hồn. Vệ Cảnh Hoành nói. Nhìn hắn như vậy. Sao có thể sẽ không cần. Ninh Tố che mặt. Đương nàng chưa nói. Vũ ca. Cái này dược tề là cái gì dị thú đều có thể sử dụng sao? Xác suất thành công nhiều ít. Thành công sau có thể cùng người thường khế ước sao? Khế ước suất có thể hay không tương đối thấp? Khế ước sau khi thất bại dị thú còn có thể lần thứ hai khế ước sao? Cấp bậc có phải hay không cùng dị năng giả giống nhau? Sẽ không cũng chỉ có thể đương sùng vật đi. Ninh Tố cùng Lăng Vũ đối diện. Sau đó chớp chớp mắt. Ý tứ là ngươi biết không? Lăng Vũ. Loại sự tình này hắn như thế nào sẽ biết? Hắn lại không phải làm nghiên cứu khoa học. Ngươi tẩu tử mới vừa thí nghiệm ra tới. Minh Miêu nói lần đầu tiên sử dụng. Đến nỗi ngươi những cái đó vấn đề. Chính mình đi nghiệm chứng. Lăng Vũ lạnh lùng nói. Vệ Cảnh Hoành. Ngoặc kép, Ninh Tố, dược tề là cái gì dị thú đều có thể sử dụng, vấn đề này vẫn là có thể trả lời. Cảm ơn tổ tử, ha ha, cái này trả lời cũng rất quan trọng. Ngươi tưởng khế ước một con cái gì dị thú? Ninh Tố hỏi Vệ Cảnh Hoành, ta, đại khái cũng chỉ có thể khế ước một con cấp bậc thấp đi. Cấp bậc quá cao ta nhưng thừa nhận không được. Vệ Cảnh Hoành có chút mất mát nói. Nga, ngươi dị năng mấy cấp? Ninh Tố vô dụng ma nhãn xem qua Vệ Cảnh Hoành. Hiện tại Ninh Tố không phải tất yếu giống nhau. Sẽ không cố tình dùng ma nhãn đi thăm người khác dị năng. Lại nói này Vệ Cảnh Hoành vẫn là Lăng Vũ bằng hữu. Nàng càng thêm sẽ không vô duyên vô cớ đi dò xét. Tẩu tử, ngươi thật là cái hay không nói. Nói cái dở. Vệ Cảnh Hoành u oán mặt. Ninh Tố nghi hoặc mặt. Lăng Vũ, tiểu tử này không có thức tỉnh dị năng. A, vì cái gì không thức tỉnh đâu? Ninh Tố theo bản năng hỏi. Này vấn đề vừa ra Lại sóng cùng Vệ Cảnh Hoành đều nhìn chằm chằm Ninh Tố xem monster sao? Làm sao vậy? Ninh Tố nghĩ thầm nàng chưa nói sai cái gì đi. Vệ Cảnh Hoành không phải ngu ngốc. Tương phản, hắn còn thực thông minh. Nghe Ninh Tố này ngữ khí như thế nào cảm giác thức tỉnh dị năng là kiện thực dễ dàng sự đâu. Theo sau nghĩ đến đồn đãi. Lăng Vũ nữ nhân sẽ làm có thể bài xuất thức tỉnh dược tề sở tàn lưu ở trong cơ thể virus. Vệ Cảnh Hoành hướng thâm tưởng. Này không phải là Ninh Tố làm đi. Nếu đúng vậy lời nói. Hôm nay này dược tề. Chẳng lẽ nàng có thể làm người thương thức tỉnh dị năng. Nghĩ vậy Vệ Cảnh Hoành đồng tử co rụt lại. Tay có chút run rẩy. Này bản lĩnh. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Lăng Vũ mở miệng đánh gậy Vệ Cảnh Hoành. A, kia tổ tử như thế nào? Vệ Cảnh Hoành biết Lăng Vũ khẳng định là đoán được hắn tưởng cái gì. cho nên mới mở miệng. Ngươi tẩu tử có thể loại bỏ dược tề virus. Ngươi có thể lấy bình thức tỉnh dược tề tới. Đến nỗi ngươi có thể hay không thức tỉnh, liền xem vận khí của ngươi. Lăng Vũ cũng có tâm giúp cái này, từ nhỏ liền thích đi theo hắn phía sau tiểu đệ. Nhớ rõ lúc trước hắn xảy ra chuyện, Vệ Cảnh Hoành còn tưởng đi theo hắn cùng đi đông khu đâu. Bất quá hắn không đáp ứng. Liền tính như thế, hắn mỗi năm vẫn là có thể thu được Vệ Cảnh Hoành cho hắn chuyển khoản tích phân. Vài lần phát thông tin nói muốn đi đông khu tìm hắn, đều bị hắn cự tuyệt. Vệ Cảnh Hoành từ trước đến nay nghe lời hắn, nói không cho hắn đi hắn liền không đi. Bất quá mỗi lần đều sẽ oán giận một hồi. Thật vậy chăng, tẩu tử? Vệ Cảnh Hoành hốc mắt đều đỏ, xem ra hôm nay kích thích có chút đại. Tuy rằng Ninh Tố không thể trực tiếp làm người thức tỉnh dị năng, bất quá có thể cải tiến dược tề tăng lên thức tỉnh suất cũng phi thường khó được. Phải biết rằng còn trước nay không ai có thể loại bỏ dược tề virus đâu. Liền tính phát minh dược tề vũ tư dị năng sư cũng không ngoại lệ. A là, Ninh Tố còn không có hiểu được sao lại thế này đâu. Bị Vệ Cảnh Hoành hồng hốc mắt, vẻ mặt kích động nhìn vẫn là có chút hơi sợ. Dọa đến ngươi tẩu tử, Lăng Vũ đem Ninh Tố kéo đến trong lòng ngực ôm. Vỗ, Vũ ca, tẩu tử, chúng ta đổi cái địa phương đi. Vệ Cảnh Hoành có chút gấp không chờ nổi. Lại sóng, ta giống như đã biết cái gì đến không được sự, sẽ không bị diệt khẩu đi. Thằng vô lại, kia Minh Miêu là của ngươi. Hôm nay sự, lão bản, các ngươi nói cái gì ta cũng chưa nghe được. Bất quá lão bản, bán dược xà tích phân trích phần trăm khi nào cho ta? Lại sóng lấy lòng hỏi. Này với hắn mà nói mới là quan trọng nhất sự. Vệ Cảnh Hoành hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên đổi cái địa phương, thử xem hắn có thể hay không thức tỉnh dị năng. Vì thế không kiên nhẫn nói, ngươi gấp cái gì, không thể thiếu ngươi. Đương nhiên nóng nảy, có tích phân ta liền có thể đi mua khế ước tạp, đem tiểu hắc khế ước, để tránh đêm dài lắm mộng. Hắc. Chính văn chương 287 Đường Bảo không thấy, hảo tiểu tử. Còn sợ ngươi lão bản ta đổi ý không thành. Vệ Cảnh Hoành lại một cái bàn tay chụp ở Lại Sóng trên đầu. Lại Sóng xoa xoa bị đánh đầu nói. Lão bản, về sau ngươi cũng không thể lại nói ta bẩn. Bởi vì đều là ngươi tạo thành, hắc. Nghe bọn hắn đối thoại, Ninh Tố mới nhớ tới nàng cấp Minh Miêu chuẩn bị cá khô. Vội vàng từ không gian khí lấy ra tới. Nói, nột, cái này cá khô là cho Minh Miêu. Nó tỉnh lại sau khẳng định muốn đại lượng bổ sung năng lượng. Vệ Cảnh Hoành. Cá khô, Lại Sóng, cá khô, như vậy, xa xỉ. Bắc khu không phải không ai ăn cá. Chỉ là muốn trước mua thuốc tề cấp cá đem ten độc đi, sau đó lại làm thành đồ ăn. Sang quý không nói, còn không có một tia năng lượng, cũng chỉ có vì ăn uống chi dục, có tiền lại nhàn không có chuyện gì nhân tài sẽ làm loại sự tình này. Hiện tại nghe Ninh Tố ý tứ này, cá khô có năng lượng lại còn có không ít, kia ý tứ thế nhưng là cho miêu ăn. Tuy rằng này miêu giá trị đã biến cao không ít, nhưng bọn hắn vẫn là cảm thấy phí phạm của trời. Nga, yên tâm đi, này cá khô có thể ăn, tanh độc đã loại bỏ, sẽ không chết miêu. Ninh Tố cho rằng bọn họ sợ hãi cá tanh độc cho nên giải thích nói. Sẽ người chết sao? Lại Sóng nuốt nước miếng hỏi. Hắn cũng không phải là có tiền có nhàn người, cho nên còn không có hưởng qua cá là cái gì vị đâu. Đương nhiên sẽ không, ta đồ vật sao có thể ăn người chết? Ninh Tố bất mãn nói. Nghi ngờ, nàng cái gì đều có thể, nghi ngờ nàng làm đồ ăn liền quá phận. Vệ Cảnh Hoành, Vũ ca, tẩu tử, chúng ta đi nhanh đi, lại sóng. Ta còn không có hỏi xong đâu. Vệ Cảnh Hoành hiện tại lại vội vã muốn thức tỉnh dị năng. Chỉ cần thức tỉnh dị năng hắn là có thể ăn có năng lượng đồ vật. Hắn không biết chỉ cần không phải năng lượng quá nhiều. Giống nhau người thường cũng có thể ăn ninh tố làm năng lượng cơ mà Ni Lăng Vũ có thể lý giải. Vệ Cảnh Hoành vội vàng tâm tình. Thức tỉnh dị năng hắn lúc còn rất nhỏ liền vẫn luôn khát khao. Đương biết được chính mình vô pháp tự chủ sau khi thức tỉnh lại đem hy vọng đặt ở dược tề mặt trên. Cuối cùng kết quả hắn vẫn là không có thể thức tỉnh. Vệ Cảnh Hoành lại lần lượt chịu đựng sử dụng thức tỉnh dược tề thống khổ. Mỗi năm đều sẽ dùng một lần. Cho nên hắn trên người bất luận cái gì thời điểm đều mang theo có thức tỉnh dược tề. Vệ Cảnh Hoành mang theo Ninh Tố cùng Lăng Vũ tới rồi hắn chỗ ở. Trịnh Trọng đem một lọ dược tề đôi tay đưa cho Ninh Tố. Trên mặt rốt cuộc nhìn không tới cả lơ phất phơ tươi cười. Làm Ninh Tố cảm thấy hắn giống thay đổi cá nhân. Ninh Tố nhếch miệng, từ không gian khí cầm bánh đậu xanh ra tới. Bởi vì bánh đậu xanh ở bên ngoài dấu hiệu chính là có bài độc công hiệu. Ninh Tố không phải không có mặt khác bài độc công hiệu đồ ăn. Chỉ là nàng không nghĩ để cho người khác biết nàng có thể tùy tiện làm ra loại này công hiệu đồ ăn. Liền tính người này là Lăng Vũ tiểu đệ, đáng giá tín nhiệm mà ni. Hết chương.